Nữ xứng trầm mê khoa học. Xuyên nhanh. Tác giả: Vũ Y Túc Túc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 8. Vườn trường thế giới. Đi vào giữa hè lúc sau, phòng liền giống như lồng hấp giống nhau. Cho dù ngồi bất động đều có thể cảm giác được mồ hôi theo sống lưng trượt xuống. Cho dù Ninh Tố đem tóc cao cao vãn khởi, lộ ra thon dài cổ, trên lưng như cũ dính nhớp, áo thun đã bị làm ướt một mảnh, tuy rằng Ninh Tố bản nhân mặt không đổi sắc, phảng phất gần như 40 độ ấm cũng không tồn tại. Phòng phát sóng trực tiếp người xem vẫn là đối nàng báo lấy đồng tình, cổ địa cầu điều kiện thật là quá gian khổ, nhìn chủ bá ta đều nhiệt đến chịu không nổi phía trước vị kia. Nhớ không lầm nói, người không gian nói người ở Thủy Tinh Tinh đi. Thủy Tinh Tinh hiện tại âm 80 độ C. Cảm thấy nhiệt, quang não điều nhiệt độ ổn định quản ra sao? Đừng nói hiện tại, tới rồi Thủy Tinh Tinh mùa đông cũng không sợ chủ bá, nếu có thể dùng tích phân thì tốt rồi. Mua một cái quang não, công năng cường đại, tự mang nhiệt độ ổn định hiệu quả không có biện pháp. Chủ bá mang theo vật phẩm không thể vượt qua vị diện tối cao khoa học kỹ thuật trình độ. Mang theo cũng vô dụng, nhớ rõ có xuyên qua đến cổ địa cầu xã hội nguyên thủy. Không gian cái gì thứ tốt đều có, chính là không thể dùng. Bức cho vị kia chủ bá trở thành toàn năng dã ngoại cầu sinh đại lão, kỳ thật chủ yếu là chủ bá gia tương đối nghèo. Cổ địa cầu lúc này có điều hòa, có thể điều tiết trong nhà độ ấm, chúng ta vẫn là nhiều đánh thưởng một chút đi. Miễn cho chủ bá sau vị diện còn thảm như vậy, tiếp theo trên màn hình liền tràn ra bao nhiêu hoa tươi. Hệ thống cũng không dự đoán được, chỉ là hoàn cảnh hơi hiện gian khổ liền có người xem mua chướng. Mừng rỡ cơ hồ tưởng thực thể hóa ôm bắt trước tiền lan lộn. Tự hỏi ngày sau có phải hay không muốn nhiều bán thảm, bất quá giây tiếp theo nó liền đánh mất cái này ý niệm, rốt cuộc nó ký chủ, căn bản không phối hợp, này không. Thấy phòng phát sóng trực tiếp đánh thưởng, thiếu nữ cười cười, không cần cấp nhiều như vậy. Hiện tại thời tiết còn không tính là quá nhiệt, nếu là tới rồi xê thị, đó chính là bếp lò. Nơi này khí hậu đã tính mát mẻ, bất quá các ngươi nói nhiệt độ ổn định quang não ta thực cảm thấy hứng thú, tuy rằng lấy hiện tại khoa học kỹ thuật còn không có biện pháp sáng tạo. Bất quá về sau có thể mua một cái quang não hiểu biết nguyên lý, Ninh Tố thực thích xem tinh tế. Người xem nói chuyện phiếm, từ những cái đó người xem trong miệng, nàng có thể nhìn thấy tinh tế thế giới một góc. Bọn họ trong miệng rất nhiều đồ vật đều lệnh nàng vô cùng tò mò, hơn nữa nàng mơ hồ cảm giác chính mình căn nguyên đều không phải là hệ thống suy đoán cổ địa cầu người. Này một tháng nàng tự học cao trung chương trình học, ở nhìn đến này đó tri thức thời điểm, nàng trong não tự động hiện ra càng nhiều đồ vật. Ninh Tố có loại dự cảm chính mình đến từ càng cao di độ văn minh, nàng nắm giữ đồ vật cùng thế giới này so sánh với, liền giống như đứng đầu nhà khoa học cùng ngây thơ tân sinh nhi chênh lệch. Chỉ là nàng quên đi hết thảy. Hiện giờ nàng đại não giống như một máy tính, chứa đựng đông đảo tư liệu, lại không có biện pháp tự nhiên sử dụng. Cần thiết từ đầu bắt đầu quen thuộc nắm giữ, vô luận là học tập cổ địa cầu tri thức, vẫn là tiếp xúc càng nhiều sao tới thời đại đồ vật, đều có trợ giúp nàng ký ức khôi phục. Bất quá hiện tại nàng muốn làm là hoàn thành nguyên chủ tâm nguyện. Nếu có thể, nàng cũng muốn nhìn một chút thế giới này sao trời cùng song song thế giới tinh tế có cái gì bất đồng. Trong nhà thu thập tới thư tịch đã xem xong rồi. Ninh Tố hôm nay mục tiêu là thư viện. Ở hiểu biết nhân loại đối vũ trụ thăm dò tiến trình sau, nàng tiếc nuối mà từ bỏ chính mình chế tạo phi thuyền vũ trụ ý tưởng, vô luận cái dạng gì văn minh đều không thể, còn không có viết sẽ đi liền lôi kéo nó chạy lên. Hiện giờ địa cầu còn chưa tới tiếp xúc tinh tế văn minh trình tự. Vì thế nàng đem hứng thú chuyển rời đến tàu con thoi cùng hỏa tiễn thượng. Nhưng mà cuối cùng, nàng ánh mắt dừng ở hàng không động cơ thượng, nhà nàng cách đó không xa chính là tỉnh thư viện. Được xưng cả nước đệ nhất tàng thư thất, có thể thỏa mãn nàng trước mắt nhu cầu. Nếu muốn càng cơ mật tư liệu, chỉ có ở đại học thư viện hoặc là viện nghiên cứu mới có thể giải trừ, thu thập đồ vật chuẩn bị ra cửa. Nãy nãy ta đi thư viện, ai? Trên đường cẩn thận, sớm một chút trở về. đỉnh Độc Ác Thái Dương ra cửa. Vào thư viện tức khắc một cổ gió lạnh thổi qua, sảng khoái không ít. Ninh Tố vội vã đi trước đài làm một chương mượn đọc tạp, lúc sau một đầu chui vào học hải. Tưởng Minh Húc nghỉ hè trước mới vừa kết thúc xong một cái hạng mục, lúc này có thể tận tình hưởng thụ kỳ nghỉ. Đáng tiếc hắn mụ mụ không quen nhìn hắn mỗi ngày đãi ở nhà chơi game chơi máy tính suy sút sinh hoạt, chính là đem hắn đuổi ra gia môn. Mỹ Kỳ danh rằng hưởng thụ nhiệt tình mùa hè, trên người không có một phân tiền. Tưởng Minh Húc cũng không có biện pháp đi tiệm nét, đành phải cầm mượn đọc tạp đi thư viện cọ điều hòa. Này cũng làm hắn phát hiện một cái thú vị người, hôm nay hắn cũng không chút nào ngoại lệ bị đuổi ra gia môn. Vì thế hắn ngựa quen đường cũ mà đến tỉnh thư viện tìm một quyển thông tục tiểu thuyết. Ngồi ở đọc khu, mở ra thư tịch sau, Tưởng Minh Húc tâm tư lại không có ở sách vở thượng, mà là dừng ở nghiêng đối bàn thiếu nữ trên người. Tên kia thiếu nữ nhìn qua cũng liền 15 đến 16 tuổi. Làn da trắng nõn, thần sắc lãnh đạm, hoa giống nhau tốt đẹp tuổi. Chỉ là thiếu nữ lại không thể xưng là mỹ lệ. Nàng trên mặt có một đạo vết sẹo, từ khóe mắt một đường đi xuống. Thoạt nhìn liền biết lúc ấy bị thương tình huống thập phần hung hiểm. Thiên một chút liền sẽ thương đến đôi mắt. Thiếu nữ mỗi ngày đều ngồi ở cùng vị trí, trước mặt chất đống một chồng thư. Mỗi lần Tưởng Minh Húc tới tựa hồ nàng ở cúi đầu đọc sách. Đi thời điểm đối phương vẫn là nghiêm túc đọc, ngẫu nhiên sẽ trên giấy viết viết vẽ vẽ. Còn lại thời gian tư thế đều không có biến một chút, khiến cho hắn tò mò. Đương nhiên, không cần hiểu lầm, hắn cũng không phải đối này có cái gì ý tưởng, cũng không phải biến thái. Chỉ là bởi vì tên kia thiếu nữ mỗi ngày ôm những cái đó thư hắn đều tương đối quen thuộc, là chính mình chuyên nghiệp tương quan, lúc này mới nhiều vài phần chú ý. Hơn nữa hắn chú ý tới, đối phương cũng không phải mù quáng toàn bộ lựa chọn, mà là từ thiện đến thâm tuần tự tiệm tiến. Chỉ là mỗi ngày như vậy đọc, có thể ăn được hay không thấu điểm này, hắn trước sau báo lấy hoài nghi thái độ. Lúc này thiếu nữ lại thay đổi một quyển sách. Tưởng Minh Húc nhớ rõ kia một quyển hắn nhìn một tháng, vẫn là đang không ngừng đi dò hỏi lão sư dưới tình huống, mới khó khăn lắm nắm giữ. Đối phương chỉ là một tờ mà lật xem, có lẽ đối cái này tò mò, nuốt cả quả táo giống nhau xem một lần đi. Đối cái này tuổi tác thanh thiếu niên tới nói, cũng không dễ dàng. Hắn nghĩ, thu hồi tâm tư bắt đầu đọc sách. Hắn cũng không biết, chính mình cho rằng âm thầm quan sát, kỳ thật sớm đã bại lộ ở người khác trước mặt. Tưởng Minh Húc chú ý thiếu nữ đúng là Ninh Tố. Nàng từ làm một chương mượn đọc chứng lúc sau, như cá gặp nước, ở thư viện đợi cực kỳ khoái hoạt. Đừng nói chú ý phòng phát sóng trực tiếp người xem làn đạn, nàng liền hệ thống ở nàng trong đầu lên tiếng đều có thể nhân công che chắn rớt. Liền tỉ như hiện tại, không hai không đang ở khí thế ngất trời mà cho nàng bát quái đối diện thanh niên. Ký chủ, ký chủ, bên kia cái kia tiểu ca ca vẫn luôn ở chú ý ngươi. Đều vài thiên, hắn có phải hay không yêu thầm ngươi a? Hôm nay hắn giống như thay đổi một kiện quần áo. Ta còn là cảm thấy ngày hôm qua cái kia hắc đế bạc văn lông chim quần áo đẹp. Ký chủ, người yêu cầu ta đi giúp ngươi thu thập hắn tư liệu sao? Ký chủ, ký chủ, ký chủ, cảm thấy diễn kịch một vai không thú vị. Không hai không từ bỏ cùng Ninh Tố câu thông tính toán, chơi xấu đem phòng phát sóng trực tiếp hình ảnh điều đến quảng giác. Vừa lúc đem Ninh Tố cùng Tưởng Minh Húc khung tiến hình ảnh, quá mức lóa mắt, ánh mặt trời trải qua cửa sổ che đậy, yếu bớt uy lực, sái lạc ở màu trắng bàn dài thượng, giống mềm mại bạch diện bao thượng bôi thật dày mỡ vàng giống nhau mê người. Cũng cấp bên cửa sổ thiếu nữ đi dạo thượng một tầng kim sắc. Nàng cúi đầu nhìn chăm chú vào sách vở, đôi mắt chớp động gian giống con bướm cánh chim nhẹ nhàng bay qua. Nhỏ dài ngón tay mơn trớn trang sách. Thuyết minh năm tháng tĩnh hảo hàm nghĩa, mà cách đó không xa thanh niên lớn lên rất là văn nhã tú khí, cùng Ninh Tố đặt ở cùng nhau có lẽ đều phân không ra ai càng bạch một ít. Hắn có chút cận thị, mang theo viên khung kính gọng vàng, nếu là thay áo dài áo dài, liền phẳng phất dân quốc dạy học tiên sinh, lộ ra như vậy một cổ tử thư cuốn khí. Thanh niên trộm từ thư trung ngước mắt nhìn chăm chú vào thiếu nữ. Ánh mắt thanh triệt, thiếu nữ ngẫu nhiên một quay đầu. Hắn liền thu hồi ánh mắt, tựa hồ sợ hãi bị phát hiện như vậy, cảnh tượng như vậy phối hợp phòng phát sóng trực tiếp mối tình. Đầu hệ ngọt ngào âm nhạc, làm sự tình ý vị bộc lộ ra ngoài, hệ thống ngươi đây là không ai quá chủ bá đòn hiểm làm được. Xinh đẹp không hay không, hôm nay cũng là điên cuồng làm sự một ngày hoác. Một ngày không có tới ta đây là nên tùy phần tử sao? Không hay không cũng chính là ỷ vào chủ bá, không chú ý chúng ta. Bằng không nó cũng không dám tin rằng lời này là đúng. Ta như thế nào liền như vậy chua xót đâu, đừng chua xót. Chúng ta không bị coi trọng cũng không phải một hai ngày, chủ bá cũng không cần chúng ta. Cười kiên cường thói quen liền hảo. Chủ bá cũng không phải cái thứ nhất làm như vậy, không hay không xác thật cũng không dám quá mức làm sự. Không biết vì sao, nó luôn là đối Ninh Tố ôm có sợ hãi tâm lý. Có thể là bị dỡ bỏ bóng ma bao phủ duyên cớ. Ở Ninh Tố xem xong thư buông thời điểm, không hay không vận tốc ánh sáng đóng cửa âm nhạc, đem hình ảnh triệu hồi bình thường bộ dáng. Ninh Tố phóng thư rất nhiều, nhìn nhìn phòng phát sóng trực tiếp, gió êm sóng lặng, người xem cười ha ha, cũng không biết là đang cười cái gì, Ninh Tố chưa từng có để ý nhiều. Cầm lấy mang đến bản nháp bổn, ở mặt trên tiếp tục họa. Trong khoảng thời gian này, nàng đã vẽ thật nhiều chương kết cấu đồ. Ngay từ đầu nàng viết viết vẽ vẽ, người xem cũng không biết có ý tứ gì. Chờ đến hình dáng ra tới sau, tất cả mọi người là ngốc. Không nghe nói ai xem mấy ngày lý luận tri thức là có thể họa ra đồ vật tới a. Bọn họ cũng biết cổ địa cầu phi cơ liền cùng tinh tế phi thuyền giống nhau. Này liền giống nghe xong một tháng phi thuyền lý luận học là có thể họa ra tinh hạm kết cấu đồ. Giống nhau không thể tưởng tượng, từ trước hết khó có thể tin đến sau lại bình thản ung dung. Người xem cũng không biết chính mình tam quan bị đổi mới bao nhiêu lần. Chỉ có không hay không yên lặng hướng chủ hệ thống đệ trình xin. Hy vọng công ty đóng cửa thương thành về hệ thống bất luận cái gì tư liệu. Không có biện pháp. Nó lo lắng đối phương đọc xong bản thuyết minh là có thể đem nó hủy đi, Ninh Tố vẽ một trận máy bay. Hành khách, từ phi cơ đại thể kết cấu đến mỗi một cái bộ kiện đều họa đến tỉ mỉ. Lần này nàng họa chính là máy bay hành khách linh hồn tua bin động cơ. Nàng phía trước đã họa ra một bộ phận, hiện giờ chỉ là hoàn thiện, mà thiếu nữ giờ phút này đã tiến vào một loại huyền diệu cảnh giới. Phảng phất bị mấy ngày nay tư liệu xúc động đến đại não ký ức khu. Có thứ gì miêu tả sinh động. Nàng trong tay bút phảng phất có chính mình tư tưởng. Một đám ký hiệu đường cong từ ngòi bút đổ xuống mà ra. Thông thuận đến làm người kinh ngạc, chờ cuối cùng một bút phác họa xong. Ngòi bút rời đi giấy trắng. Ninh Tố mới hồi phục tinh thần lại. Nhìn trước mặt trang giấy. Có vài phần trinh lăng, nàng mê muội giống nhau trên giấy họa. Còn sửa chữa chính mình trước kia đường cong, họa ra tới bộ kiện tinh tế chu toàn, lại không phải nàng bổn ý. Ký chủ, người họa đến là chính xác sao? Không hay không do dự mà dò hỏi. Nó đối cổ địa cầu tư liệu cũng không quá quen thuộc. Đặc biệt loại này tri thức ở cổ địa cầu cũng thuộc về cao thâm, Ninh Tố cười lắc đầu. Ta cũng không biết, đóng cửa làm xe mà thôi, tuy rằng là như thế này nói. Nhưng nàng luôn có một loại dự cảm, chính mình họa ra tới đồ vật là chính xác, nàng trực giác nguyên nhân hẳn là ở nàng mất đi trong trí. Nhớ, loại này mạc danh tự tin, chẳng lẽ chính mình trước kia là một cái hàng không chuyên gia? Ninh Tố nhíu mày suy tư, lại phủ định cái này phỏng đoán. Hôm nay cũng ở tự hỏi lai lịch thiếu nữ bế lên kia điệp sách báo. Chuẩn bị cầm đi con thư. Lại mượn một quyển sách mới về nhà xem, nàng không có chú ý tới. Nàng đối bàn thanh niên cũng đang muốn đi còn thư. Đi ngang qua nàng bên cạnh bàn. Trong lúc vô tình một cúi đầu, liền thấy nàng mới vừa rồi tác phẩm, Tưởng Minh Húc bước chân lập tức liền dừng lại. Hắn nhẹ di một tiếng, xoay người đứng ở trước bàn. Nghiêm túc mà xem khởi này mấy chương họa tới, ban đầu chỉ là tò mò một cái tiểu cô nương như thế. Nào sẽ họa kết cấu đồ, lại nhìn kỹ lại phát hiện chính mình một chốc chọn không làm lỗi lầm. Lòng hiếu kỳ càng thêm nồng hậu, có tâm lại xem đi xuống. lại lo lắng Ninh Tố đột nhiên trở về. Liền móc di động ra chụp mấy tấm ảnh chụp, phóng Hảo Thư lúc sau hắn lại cảm thấy thẹn thùng. Liền đảo trở về chuẩn bị cấp Ninh Tố nói một tiếng chuyện này. Đáng tiếc trở về thời điểm đối phương đã rời đi. Trên chỗ ngồi thu thập đến sạch sẽ. Tưởng Minh Húc cũng chỉ hảo rời đi thư viện về nhà, về đến nhà sau. Hắn lăn qua lộn lại mà nghiên cứu kia mấy chương hình ảnh. Càng xem càng kinh hãi. Y hắn tri thức trình độ. Thế nhưng nhìn không ra một đinh điểm vấn đề. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy. Hắn như thế nào cũng sẽ không tin tưởng đây là một người cao trung học sinh họa ra tới, trầm ngâm. Sau một lát, Tưởng Minh Húc đem này mấy chương hình ảnh chia chính mình đạo sư. Cũng viết rõ chuyện này. Hy vọng lão sư có thể cho một ít chỉ giáo, ngày hôm sau. Mở ra máy tính Tưởng Minh Húc nhìn hòm thư mấy phong hồi âm. Cùng với đạo sư chờ không kịp cho hắn đánh đến điện thoại cùng phát mấy chục điều tin nhắn. Lời trong lời ngoài đối thiếu nữ nóng bỏng dò hỏi. Chỉ cảm thấy thế giới này rốt cuộc điên rồi. Hết chương.